Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 386. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Có một số việc quả nhiên là không thể miễn cưỡng được. Ngay cả Phương Hành thì cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Sự tình học thức giống như là tu hành vậy, lấy không được sao? Cần đại tâm huyết, đại tinh lực để nghiên cứu, còn cần ngộ tính nhất định. Mà hắn không thể nghi ngờ thiếu nhất là cái này. Sau khi luyện một đêm, trong nội tâm đã cực kỳ không kiên nhẫn. Nghe Văn Tiên Sinh bình vậy thì càng không nổi hào hứng, nội tâm yên lặng, phiền muộn khó tả. Kỳ thực chỉ luyện chuỗi thôi không đủ, còn cần văn lý thông huyền. Tự nhiên là trên triều đình có đại thần có thể ghi thanh từ, hiểu rõ cấu từ, có thể tế thiên. Chỉ có như vậy mới có thể mượn bút kết thiên địa, dẫn động pháp tắc. Hey, được rồi, làm gì mà khổ cực như vậy chứ. Dù ta học được viết chữ thì thế nào chưa, lại không nhất định có thể viết văn hay. Dù viết ra văn hay thì thế nào chưa, lại không nhất định có thể điều khiển được bút. Dù có điều khiển được bút thì thế nào chưa, lại không nhất định thành được tiên vương. Dù thành tiên vương thì thế nào chứ, sớm muộn gì thì cũng sẽ chết trên con đường thái thượng đạo. Nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiểu rõ, thống khoái vỗ bàn. Bất quá, dù không cần bút này thay trời đổi đất thì cũng không thể có một chút tác dụng cũng không có nha. Bút này chỉ dùng để câu thông thiên địa, là dùng viết ra chữ. Bản thân cần ẩn chứa uẩn đạo nào đó, bởi vì cần để cho thiên địa thấy hiểu. Như vậy phải có chút thiên địa, căn bản không cần thần uẩn cũng có thể thấy hiểu hay không. Sau khi buông tha triệt để điều khiển bút này, ý nghĩ của Phương Hành lại linh hoạt lên. Suy nghĩ một hồi, ở trong thức hải hắn lóe lên linh quang thông suốt, đã có ý niệm nào đó. Kỳ thực trong thức giới mình cũng có thể xem như là thiên địa nhỉ. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức hào hứng đuổi ngay Văn Thiên Sinh đi. Tinh thần khẽ động, mang theo độ tiền bút đi vào thức giới. Nhìn phiến thiên địa kia, chỉ thấy sau khi đại loạn, sinh cơ đã nảy mầm. Chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, sau một trận đại loạn đánh vỡ thầy, ngược lại làm tất cả lực lượng ở trong thức giới giao hòa. Mà kết quả giao hòa là pháp tắc sinh sôi. Những pháp tắc này ở góc độ của hắn xem ra là đạo đạo thần thông bổn nguyên phát triển. Đương nhiên, bởi vì những thần thông bổn nguyên này đều quá mức nhỏ yếu, từ trình độ nào đó hắn giống như là thái ất thượng tiên bình thường, có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc. Chính hắn cũng không biết còn cần bao nhiêu chúng mới phát triển hoàn thiện. Chỉ có điều lý giải cùng thần thông bổn nguyên này với hắn mà nói lại có trợ lực thật lớn. Không đấu pháp với người, phần ưu thế này thể hiện không ra. Nhưng Phương Hành cảm dám cam đoan, nếu đấu pháp hắn sẽ cho người kinh hỉ rất lớn. Đương nhiên đây là hắn tu hành, không quan hệ mục đích chuyến này. Sau khi tiến vào thức giới, hắn lập tức cầm độ tiên bút, thần sắc có chút yên lặng. Lần thứ hai cầm bút lại không giống lần thứ nhất, bởi vì trong nội tâm đã có chuẩn bị. Dục niệm trong lòng nhạt đi rất nhiều, cũng không như là cỏ hoang điên cuồng sinh sôi. Mà Phương Hành cũng không giống như lần thứ nhất, nóng lòng viết lại không viết ra được. Lúc này hắn cố kìm nén ý niệm viết lại trong đầu, chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ dục niệm trong lòng rút ra. Loại cảm giác này giằng co rất lâu, hắn mới cưỡng ép được tâm thần từ từ yên lặng. Sau đó nội tâm hắn trống rỗng, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng viết xuống một chữ: Phong. Chữ viết cực kỳ xấu, nét bút vặn vẹo cứng ngắc, quả thực là chữ không thành chữ. Nếu đặt ở bình thường, Phương Hành tuyệt đối không chịu viết ra, thực sự là xấu hổ chết đi mất. Hơn nữa sau khi viết ra, hắn cũng không bảo đảm chữ này người khác có thể nhận thức. Trong nội tâm vô ý thức cho rằng đây là công vô dụng. Thật giống như là trong tiềm thức vậy, biết rõ người khác nhận không ra chữ của mình, dĩ nhiên sẽ là không viết ra. Lần trước hắn cầm bút viết chính là nguyên nhân này. Dùng bút viết chữ này chẳng khác gì là ghi cho một vị thần Phật có thể đáp ứng mình bất luận yêu cầu gì. Biết rõ sau khi mình ghi ra cho thần Phật, thần Phật sẽ thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của mình. Thế nhưng bởi vì biết rõ chữ của mình quá là sâu, thần Phật không nhất định có thể hiểu, huống hồ cũng không biết nên nói nguyện vọng này như thế nào, cho nên mới đặt bút xuống. Hôm nay lại bất đồng. Cái chữ này Phương Hành ghi là cho mình xem. Đừng nói viết ngoáy, dù chỉ tùy tiện quẹt một cái, hắn cũng biết đây là chữ gì. Cũng bởi vậy, viết chữ rơi xuống, lập tức có dị biến vô hình xuất hiện. Ở trong tối tăm, pháp tắc của thức giới bị xúc động, sau đó có gió từ xa xa phật tới, đùng đưa đi xa. Sức gió không lớn, có lẽ vì Phương Hành không quá dục tâm, nhưng mà con mắt của Phương Hành lại lập tức sáng lên. Bình thường ở trong thức giới, hắn có thể tùy tâm sở dụng, nếu như hắn hy vọng có gió, chỉ cần động tâm tư liền có. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng cái gì cũng không muốn, chỉ viết xuống một chữ, mà chữ này rõ ràng dưới tình huống không thông qua hắn, cưỡng ép để cho thế giới này có gió, hoặc là nói, cây bút kia thông qua chữ này ảnh hưởng đến tiềm thức của hắn, cải biến pháp tắc của thế giới này, bất luận giải thích như thế nào, xác thực là bị bút cải biến, thậm chí là điều khiển quy tắc. Hòa. Kiềm chế trái tim kích động, Phương Hành lại viết một chữ. Sau đó hắn nhìn phía trước, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên sau khi thành chữ, ở chỗ sâu trong thần niệm của hắn như có một dây cung bị khẩy động. Sau đó dưới ánh mắt của hắn, ngọn lửa nhàn nhạt, lăng không sinh sôi, lặng lặng, khiêu dược. Tốt tốt tốt. Ánh mắt Phương Hành sáng ngời, suy tư một lát, lần nữa viết xuống một chữ. Lôi. Chỉ có điều chữ này bất đồng, mặc dù hắn ghi là lôi, nhưng mà trong lòng lại nghĩ là vũ. Kết quả quả nhiên như hắn sở liệu, chữ lôi rơi xuống, trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Khởi động nửa ngày không có lôi điện xuất hiện, mà ngược lại mưa gió tí tách, thiên địa một mảnh sương mù. Đúng rồi, trong nội tâm ta nghĩ cái gì thì đó mới là cái đó. Nghĩ như vậy, hắn có chút nghĩ mà sợ. May mắn trước đó lần đầu tiên hắn cầm bút không viết, bởi vì vô thức biết mình không giỏi văn, không biết nên viết như thế nào, cho nên buông bút xuống. Bằng không thì dù lúc ấy hắn cầm bút ghi loạn, thì cũng bởi vì mình biết rõ muốn ghi cái gì mà dẫn động pháp tắc, sau đó theo dục niệm điên cuồng sửa chữa pháp tắc. Những pháp tắc tân sinh kia tất nhiên là sẽ bị bút này đảo loạn, thậm chí văng tung tóe, mà hắn đoán chừng cũng sẽ theo thức giới bỡ bụt mà rơi vào một kết cục thê thảm khó có thể tưởng tượng. Thở dốc một hơi, Phương Hành cười lớn, lần nữa cầm bút điểm đi. Một tiếng ầm vang, theo hắn điểm xuống, pháp tắc của thức giới tuôn lên, thế giới đại biến, sơn hà nghiền nát trở về vị trí cũ, tinh thần vẫn lạc phi thăng, cây cối đất gãy sống lại, đại địa dạn nứt khép kín, tựa như cây lược trải vuốt thức giới một lần. Mà nhìn tràng cảnh thần dị trước mắt, trái tim Phương Hành mừng rỡ, nhịn không được cười to. Sự thật chứng minh, hắn có thể dùng bút này. Quả nhiên là bút thần, trực tiếp cải biến pháp tắc, cũng không cần trải qua đồng ý của ta. Cái này đã nói rõ, uy năng của bút này thậm chí vượt qua thiên ý. Khó trách ngay cả đám trưởng lão của thư tử đạo tràng ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng một lòng muốn lấy được, cuối cùng lại lọt vào trong tay của ta. Nếu như bị bọn hắn lấy được, không biết sẽ hình thành cái dạng uy năng gì đây. Bất quá hiện tại rơi vào trong tay ta, vậy chính là của ta. Trước kia ta bị các người xóa đi danh tự, nhưng bây giờ thì có được cây bút này, ta muốn... Trong tiếng cười lớn, hắn lầm bầm lầu bầu. Bất quá thời điểm nói đến hưng phấn, lại đột nhiên ngậm miệng. Ồ, ta có thể cầm nó làm gì? Vốn thần sắc xúc động, lúc này đột nhiên trở nên xoắn xuýt buồn bực. Bút này là lợi hại, hắn cũng có thể sử dụng bút này. Chỉ có điều thời điểm hắn dùng bút này lại chỉ có hiệu quả ở trong thức giới của mình. Mà trong thức giới của mình, mình cũng có thể điều khiển pháp tắc. Vui mừng đột nhiên qua đi. Mẹ nó, trừ dùng để chơi, cái khác không có tác dụng gì. Loại cảm giác này thực để cho Phương Hành có chút xấu hổ. May mắn xung quanh không có người nào chứng kiến, tâm tình thay đổi rất nhanh. Phương Hành phiền lòng, định trở về uống rượu giải buồn. Nhưng mà thời điểm hắn chuẩn bị ly khai, thì trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một khả năng, liền đứng vững, kinh ngạc, nghĩ nghĩ, sau đó thò tay cho gọi. Ở dưới ý niệm quán, pháp tắc thức giới thay đổi, sau đó bốn tấm bia đá bay tới. Kia là bốn thiên kiêu của Đại Xích Thiên bị hắn giam ở trong thức giới. Lúc trước thức giới long trời lở đất, thật ra rất hung hiểm. Bất quá nhìn bốn người này, cả đám chật vật đến cực hạn, bản thân bị trọng thương, bất quá còn không có chết, hiển nhiên là có pháp tắc chi lực hộ thể, cực kỳ khó chết. Hiện tại gia tộc các người tìm ta gây phiền toái, ta liền bắt các ngươi làm thí nghiệm. Trong nội tâm Phương Hành bay đến một ý nghĩ can đảm. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, hắn để bút điểm một cái. Một bút này điểm vào trán của nữ tử áo gai. Mà khi điểm ra, trong lòng hắn có một ý niệm xuất hiện, dẫn động độ tiên bút cải biến pháp tắc. Ông một tiếng, giữa thiên địa ở vô số pháp tắc, tựa hồ có một loại bị tách rời, cưỡng ép nhét vào mi tâm của nữ tử áo gai. Trong sát na ấy, nữ tử áo gai bị trọng thương, vì tự mình bảo vệ, chủ động lâm vào trong hôn mê, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ở trên người nàng rõ ràng có hỏa diễm nhàn nhạt xuất hiện, nhưng mà không có làm cho nàng bị thương, như là một bộ phận của nàng. Ngươi làm cái gì? Nàng vừa sợ vừa hận nhìn Phương Hành, âm thanh khàn khàn kinh hoàng kêu to: truyền vài thứ vào trong cơ thể ngươi. Phương Hành như có điều suy nghĩ, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Phương Hành phát hiện một khả năng kinh người, liền không để ý tới những chuyện khác, chỉ một lòng cầm độ tiên bút, từng phần nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Đại Xích Thiên tứ tử còn sống, hôm nay biến thành vật thí nghiệm của hắn, bị hắn kéo xuống ngồi chồm hổm ở trước người. Ở trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hoảng sợ khó nói nên lời. Ở trên người đạo đạo khí tức pháp tắc chi lực mãnh liệt, khiến cho sắc mặt của bọn hắn một lúc xanh một lúc trắng, tựa hồ thân thể thừa nhận thống khổ thật lớn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, khẽ động cũng không thể động. Dưới lực lượng thức giới chấn áp, bọn hắn chỉ có thể thành thành thực thực ngồi chồm hổm ở trước mặt Phương Hành, chỉ còn một con mắt ngẫu nhiên xoay chuyển. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng vừa mừng vừa sợ, ở trong tay nắm lấy bút son, cúi đầu trầm tư. Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử có đôi mắt rắn, tinh mang lập lè, nói khẽ: ngươi là truyền nhân của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông, cũng có thể được coi là đạo tử, huyết mạch thanh xà và huyết mạch nhân tộc trong cơ thể gắn bó một cân đối tốt, hai loại tiên giác hợp vào là một. Bởi vậy thần thông điệp ra, từ nhỏ bất phàm, không chỉ trời sinh có được pháp lực cường đại gấp đôi người khác, đấu pháp lợi hại, hơn nữa tương lai rất dễ tu thành thần thông. Nói tới chỗ này, có chút ngưng thần, quay đầu nhìn nam tử. Ta nói có đúng không? Người đến tuột cùng là muốn như thế nào? Nam tử mắt rắn, thần sắc hoảng sợ, không dám đáp ứng, run giọng đặt câu hỏi. Phương Hành không đáp, lại nhìn về phía nữ tử áo gai, dáng người thấp bé nói khẽ: người có huyết mạch Phượng Hoàng tộc của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, là một trong 9 thiên kiêu của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, trong cơ thể trời sinh đã thức tỉnh Phượng Hoàng nghiệp hỏa, khống chế tam muội chân hỏa hoàn toàn bất động, nhưng uy lực thần thông lại không thua phần thiên tiên giác. Chỉ có điều huyết mạch Phượng Hoàng của các ngươi không giống người thường, không tu thành đạo thần thông liền không điều khiển được pháp tắc chi lực, cho nên bàn về huyết mạch ngươi hẳn là mạnh nhất, nhưng mà bàn về lực lượng ngươi lại là yếu nhất, tối đa chỉ có thể thúc giục chút ít pháp bảo đánh trợ uy cho người khác, có phải vậy không? Thần sắc nữ tử áo gai tiểu tụy, đáy mắt ẩn ẩn có minh hòa hiển hiện, chỉ là không phát ra được. Lúc này nghe Phương Hành đặt câu hỏi, nàng phí khí lực thật lớn mới mở miệng thấp giọng nói: ngươi nói cũng không phải là bí mật gì, khi nào phí nhiều miệng lỡ như vậy? Đây không phải là nhiều lời. Phương Hành lắc đầu, chuyển về phía nữ tử bạch y, sắc mặt đạm mạc nói: người càng không cần phải nói, bảo bối của băng xương giới chủ, tục truyền lão quái vật kia 10 vạn tuổi mới sinh ra người, thiên tư phi phàm, lúc tu thành thái ất thượng tiên, lĩnh ngộ băng hàn tiên giác, ở trong huyết mạch lại kế thừa hóa tuyết tiên giác, hai loại điệp ra, thực lực càng mạnh nhất trong mọi người. Hơn nữa lão quái vật nhà các ngươi cũng rất cá tính, nghe nói cho tới bây giờ hắn không áp chế tu vi của ngươi, ngược lại dốc sức xúc tiến, cho nên thực theo như tuổi đến nói, thoạt nhìn không sai biệt lắm, trên thực tế tuổi ngươi chỉ bằng một nửa mấy người kia. Đúng thế, thì tính làm sao? Lúc này nữ tử bạch y đã mất loại trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Phương Hành không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nàng. Người kia mặc áo giáp màu đen, ngay cả khuôn mặt cũng không lộ, cái này một mực mặc áo giáp, hết lần này tới lần khác áo giáp lại thường xuyên biến hóa, lúc màu đen, lúc màu xanh, lúc thì màu đỏ, lúc lại ánh kim, rõ ràng không có cụ thể. Hơn nữa cả người hắn đều bị bảo giáp áo đen bao phủ, cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt qua. Phương Hành cũng không muốn vạch ra nhìn một cái. Ở trong Đại Xích Thiên tứ tử bị bắt, cảm giác sự hiện hữu của hắn thấp nhất, nhưng hôm nay Phương Hành lại chuyên môn đặt hắn ở cuối cùng. Thời điểm nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không khách khí nhất, dáng tươi cười lạnh như băng: người càng không cần phải nói, thiếu chủ ám ảnh Thiên Mộng gia, một phương chư hầu, giấu đầu lộ đuôi, làm cho người nhìn rất phiền. Còn mẹ nó, còn có đại trưởng lão gì kia của các người, rõ ràng chạy đến trong quân ta đòi người. Đế tử, thứ tội. Trong áo giáp đen, một thanh âm lanh lảnh, nhẹ nhàng vang lên. lúc đứt lúc nói, hiển nhiên là cực kỳ e ngại Phương Hành. Thứ tội cái rắm, vô cùng nhất nhìn ngươi không quen, trước vạch trần đến xem nhìn ngươi là ai. Phương Hành tức giận trời, thò tay vạch áo giáp màu đen, muốn xốc mặt nạ bảo hộ. Nhưng mà động tác này lại làm cho ba người bên cạnh giật nảy mình. Bằng Nghiền Tiên Tử vội quát: không thể, hắn tu hành chính là đại mộng thiên công, không thành kim tiên không thể thoát ly đại mộng tiên giáp, nếu không thần hồn sẽ tiêu tán. Trong áo giáp màu đen, thanh âm đứt quãng cũng bị hù đến khóc nức nở. Thật đúng là tiểu quái vật. Phương Hành sốc một cái, nhưng mà phát hiện đại mộng tiên giáp hợp thành nhất thể, căn bản không nhấc lên được. Trừ khi dùng khi thiên bá màn đao bổ ra, nếu không là không thể nào mở ra được. Đế Tử Điện hạ, người tột cùng đến tột cùng là muốn làm gì? Phượng Hoàng Nữ thành thực nhịn không được, đề khí mở miệng lớn tiếng thét hỏi. Làm gì? Phương Hành cười lạnh, ánh mắt lẫm liệt quát: ta muốn cho các người chút chỗ tốt. Dứt lời liền cầm bút đến, thẳng tắp điểm về phía trước, bá một tiếng. Một điểm này trước tiếp điểm ở mi tâm Phượng Hoàng Nữ, tựa như là một điểm chu sa. Cũng ở một sát na này, giữa thiên địa tựa hồ có biến hóa nào đó xuất hiện. Nếu như có người tu hành bổn nguyên tiên nhãn nhìn thức giới này, thì có thể phát hiện ở giữa thiên địa hiện đầy vô số sợi tơ liên quan đến vạn vật, mà tất cả sợi tơ lại đều cột ở trên người của Phương Hành. Nhưng mà vào lúc này, theo Phương Hành điểm ra, có một sợi tơ thoát đi quỹ đạo nguyên lai, trực tiếp đánh vào thức hải của Phượng Hoàng Nữ. Người đây là? Phượng Hoàng Nữ ngẩn ngơ. Ở chỗ sâu trong cơ thể, Phượng Hoàng nghiệp hỏa tăng vọt. Nhưng mà càng tăng thêm quỷ dị là ở bên ngoài thân của nàng rõ ràng có hơi nước mịt mờ hiện hiện, hai loại pháp tắc chi lực hoàn toàn bất đồng, trong ngoài giao thoa, lập tức khiến cho sắc mặt nàng đại biến, cảm giác như là mưa to rơi vào đại hỏa hừng hực, xì xì rung động, lẫn nhau cắn trả, không ngừng tiêu hao tu vi của nàng. Nàng tại sao trong cơ thể tiểu Phượng Hoàng lại có hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng? Điều đó không có khả năng. Nam tử mắt rắn cả kinh, nhìn thấy được khả năng căn bản không thể xuất hiện. Thế nhưng lời hắn còn chưa nói hết, bút thứ hai của Phương Hành đã điểm vào trán. Báo một tiếng, lại có một sợi tơ đánh vào trong cơ thể nam tử mắt rắn, lại là liệt diễm đáng sợ. Ở trong cơ thể hắn lập tức tươi sáng, bị thiêu đốt cơ hồ sắp kêu ra tiếng. Vốn hắn là phong hệ tiên giác, hôm nay ở trong cơ thể rõ ràng lăng không nhiều hơn một đạo liệt diễm tiên giác. Lửa mượn sức gió nhất thời liên tiếp tăng vọt, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn khống chế. Điều này làm sao có thể chứ? Người rõ ràng có thể, rõ ràng có thể. Bằng Nghiền Thiên Tử và Mộng Gia Tử đã bị một màn trước mắt dọa sợ, hoảng sợ kêu to. Nhưng mà Phương Hành lại không nương tay, liên tiếp hai bút điểm vào mi tâm của bọn hắn. Cũng theo một điểm kia rơi xuống, trong cơ thể của bọn hắn rõ ràng đều nhiều hơn một đạo pháp tắc, hoặc là tương khắc, hoặc tương sinh với tiên giác của mình. Nhưng mà vô luận như thế nào, một đạo pháp tắc trống rỗng xuất hiện ở trong người như thế nào là việc nhỏ. Dù sao bọn hắn thức tỉnh tiên giác chính là bọn hắn phí đi không biết bao nhiêu năm, không ngừng tìm hiểu, không ngừng dùng các loại tài nguyên, lúc này mới dẫn ra nhục thể của bọn hắn cũng chỉ thích ứng loại pháp tắc này. Lăng không nhiều hơn một đạo, lập tức dẫn động biến đổi lớn, khiến cho bọn hắn kêu rên không thôi. Mà càng thêm khủng bố là nội tâm khiếp sợ. Làm sao có thể có người trực tiếp trồng một đạo pháp tắc hoàn toàn lạ lẫm vào trong cơ thể của người khác? Cái này căn bản là sự tình vượt ra khỏi lẽ thường. Tiên giác chính là cần tự mình đĩnh ngộ, sau đó thức tỉnh. Quả nhiên có thể. Mà thời điểm bọn hắn khiếp sợ, Phương Hành thì cầm bút, vẻ mặt kích động. Ở trong mấy ngày này, kể từ hắn vẫn thí nghiệm điểm này, bởi vì trước đây trong đầu có ý nghĩ, cuối cùng làm cho hắn phát hiện một diệu dụng của độ tiên bút. Bút này đã có thể điều khiển pháp tắc, mà mình lại chỉ có thể điều khiển pháp tắc trong thức giới. Vậy chẳng phải nói rõ mình có thể phong ấn pháp tắc trong thức giới của mình vào cơ thể của người khác? Con đường tu luyện quán vốn không giống người thường. Người khác đã dựa vào mình đĩnh ngộ hoặc huyết mạch kế thừa, đạt được một đạo hoặc hai đạo tiên giác. Nhưng mà hắn lại có được một thức giới, có thể nói là đã bao hàm tam thiên đại đạo. Chỉ có điều những tiên giác này đều là của hắn, không quan hệ gì tới người khác. Nhưng mà thông qua đạo độ tiên bút lại có cho hắn một bản lĩnh nghịch thiên. Cái kia chính là phong ấn tiên giác ở trong thức giới của mình vào cơ thể của người khác. Mà kể từ đó, những chân tiên không có thức tỉnh tiên giác kia chẳng phải đã có được tiên giác? Mà chân tiên khác biệt Thái Ất Thượng Tiên là cái gì? Không phải là một đạo tiên giác sao? Đương nhiên, địa phương bất đồng lúc trước Phương Hành dự đoán ở chỗ, vốn công dụng lớn nhất của độ tiên bút là điều khiển thiên địa pháp tắc, nhưng mà Phương Hành lại dùng nó truyền pháp tắc của mình vào người khác, tác dụng hoàn toàn trái ngược. Cũng bởi vậy, hắn quyết định gọi cây bút này là phá sản bút. Từ trên người Đại Xích Thiên Tứ Tử thử qua loại phương pháp này có thể thực hiện, Phương Hành cười to, cũng không có tra tấn bọn hắn nữa, vung tay lên kéo pháp tắc trở về. Sau đó tinh thần khẽ động, ra thức giới kích động chạy ra Khô Lâu Thần Cung, tìm các tiền binh tiền tướng của các mộ quân, rất nhanh liền tìm được một đối tượng phù hợp, cười đi tới, một tay khoác lên bờ vai tiền tướng này, cười cực kỳ hấp dẫn. Tiểu Bán Tiệt, người có muốn làm Thái Ất Thượng Tiên không? Nghe nói đến Đế Lưu Điện Hạ hứa hẹn ngày mai sẽ cho Ám Ảnh Thiên Mộng ra một câu trả lời thỏa đáng. Khu vực tiên quân tiên giới, trong 3 ngày qua đã bị một tin tức chấn động, mà trung tâm tin tức tự nhiên đã Đế Lưu một tháng trước chấn kinh các thế lực. Nguyên bản trong một tháng này, năm thế lực lớn không chịu tiếp nhận kết quả thiếu chủ nhà mình mất tích ở loạn lưu hải, từng cái chạy đến chỗ Đế Lưu náo động, đã trở thành đối tượng cho liên quân nghị luận. Một phương là đế tử, một phương khác là chư hầu bốn vực, ai có thể chiếm thượng phong thì đều là kết quả được mọi người quan tâm. Đương nhiên, kỳ thực người sáng suốt đều rõ, dưới tình huống bình thường, chuyện như thế rằng co cũng không ra kết quả. Một phương diện khác, mấy vị thiếu chủ kia biến mất, hơn phân nửa là đã tao ngộ bất chắc. Nếu không các đạo thống, thế gia đều có người lĩnh ngộ mệnh thuật, sao có thể tính không ra sinh tử và phương vị đại thể của những thiếu chủ kia. Mà làm chuyện này, khẳng định chính là Đế Lưu Điện Hạ, từ trước đến nay cùng hung cực ác tàn nhẫn nổi danh. Thế nhưng hắn quyết không sẽ thừa nhận. Chuyện như vậy đổi thành ai cũng sẽ đẩy lên trên người phản nghịch Thiên Nguyên Đại Lục, dù sao đã chết không đối chứng, người có thể làm gì ta. Nhưng ngũ đại thế lực lại không cam tâm, cũng không thể ở dưới tình huống không có chứng cứ làm gì đế tử. Loại sự tình này sớm muộn gì cũng sẽ phai nhạt, người này không thể làm gì được người kia. Lúc đầu náo loạn cả tháng, mọi người coi là sẽ không có kết quả gì, nhưng mà Đế Lưu một tháng không lộ diện lại xuất hiện. Hơn nữa Đế Lưu Điện Hạ làm việc vẫn phách lối hồ náo như trước đây, không chỉ trực tiếp đả thương trưởng lão Mộng ra, mà còn muốn cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hắn có thể giao phó gì? Thừa nhận mình giết mấy vị thiếu chủ kia, hỏi ngũ đại thế lực có thể làm gì? Hay giao ra thi thể của mấy vị thiếu chủ kia, sau đó nói làm sao bỏ qua chuyện này? Lúc đầu trong lòng ngũ đại thế lực vẫn kìm nén lửa giận, thoáng có lỗ hổng chút giận. Trước đó mặc dù bọn hắn đi quân doanh của Đế Lưu náo loạn, nhưng dù sao không có chứng cứ rõ ràng, lại bởi vì đối phương là đế tử, cho dù là đế tử thất thế thì cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nhào nặn, làm việc tự nhiên không dám quá mức. Đánh tiền tướng của Đế Lưu một trận đã là cực hạn, nhưng mà hôm nay Đế Lưu không khác gì cho bọn hắn lý do, không thật bản giao, chuyện này sẽ không cách nào lành. Mà ngoại trừ một lòng xem náo nhiệt, thì người quan tâm đại thế của Đại Xích Thiên nhất mạch đều nhấc lên hào hứng. Đế Lưu Điện Hạ trở về, tranh chấp với Đế Thích Điện Hạ vốn lại đuổi kịp phong quan của Xích Đế, chính là một vở kịch hay mà lão thiên gia an bài. Lúc đầu trải qua sự tình một tháng trước, mọi người cảm thấy nội tình của Đế Lưu Điện Hạ cực kỳ cường đại, có thể rất nhiều hậu thủ, còn thần bí hơn ngàn năm trước. Đối mặt Đế Thích Điện Hạ cũng không phải là không có phần thắng, chỉ là cho tới bây giờ mới phát hiện vẫn là Đế Thích Điện Hạ cao hơn một bậc. Một tháng trước hắn an bài mấy vị kia đối phó Đế Lưu Điện Hạ, đoán chừng đã làm tốt chuẩn bị. Thành những người kia và thế lực sau lưng bọn họ tự nhiên sẽ quay về dưới trướng của Đế Thích Điện Hạ. Không thành. Ngay cả thủ hạ của tiên soái cũng nói về việc này. Vậy trở thành cục diện hiện tại. Tính nết của Đế Lưu Điện Hạ cho tới bây giờ đều giữ dằn như lừa. Cùng Đế Thích Điện Hạ vừa lúc là hai thái cực, một cái am hiểu tu hành, hung mãnh không chịu nổi, uy chấn chư thiên, một cái mưu tính sâu xa, trí kế hơn người. Hiện tại hai người chân chính tranh đấu còn chưa mở màn, Đế Lưu Điện Hạ cũng đã vị ở vị trí thất bại. Đắc tội ngũ đại thế lực thì xem như là đắc tội với tất cả Thái Ất Thượng Tiên. Mà đường đường đế tử, ngay cả Thái Ất Thượng Tiên phụ tá ở bên người cũng không có, thì còn là đế tử hợp cách sao? Đừng nói đế tử chi tranh, không có Thái Ất Thượng Tiên phụ tá, ngay cả Tam Thập Tam Thiên tranh chấp chân chính cũng không thể nào vào được. Xem như một vài chân tiên tiềm lực thâm hậu cũng sẽ không phụ tá ở bên cạnh ngươi. Bởi vì chân tiên cầu cái gì? Không phải là tiếp tục tu hành, hy vọng một ngày kia có thể đặt chân Thái Ất cảnh sao? Nhưng người đắc tội ngũ đại thế lực sẽ bị phong tỏa tài nguyên tu hành, ngay cả đồ vật giao hồn cũng không cách nào thưởng cho thủ hạ, tự nhiên sẽ không có người tận tâm tận lực làm việc. Cần phải biết, năm đó tiên vương chi tranh, các tiên vương cùng tranh đoạt những thế gia và đạo thống này, huống chi ngươi chỉ là đế tử. Những thuộc hạ của tiên soái đều khẽ than. Đại thế gia tùy tiện là có căn cơ trong đó, ngay cả chư hầu tân tấn như là Thanh Huyền vực chủ ở trên căn cơ cũng không sánh bằng bọn hắn. Bàn về lực lượng nuôi dưỡng thái ất thượng tiên thì càng kém xa tít tắp, mà đế lưu điện hạ của chúng ta thì kém càng xa. Thật muốn biết lần này hắn làm sao cho người ta bàn giao. Ta cũng muốn nhìn một cái, lần này hắn đến tuột cùng sẽ cho ngũ đại thế lực một câu trả lời thỏa đáng như thế nào. Trong tinh vực, trên một ngôi sao màu tím mỹ lệ, đang có một nữ tử váy xanh đứng thẳng, xa xa nhìn qua loạn lưu hải, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng mà trong thần sắc không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Thanh La tiểu thư, có ngài bày mưu nghĩ kế, trực tiếp gãy mất căn cơ của đế lưu điện hạ. Người khác đều nói hắn cường thế trở về, lại gây gợn sóng, nhưng mà hắn ngay cả cơ hội tranh chấp cuối cùng với đế thích điện hạ cũng không có. Nói ra, đế thích điện hạ còn phải cảm tạ ngài. Ở bên người nữ tử này, một nữ tử váy đỏ cười tùm tìm nhìn qua loạn lưu hải, trong ánh mắt có vẻ oán độc. Nàng nấy lòng cũng không làm cho nữ tử váy xanh hứng thú, trái lại đôi mi thanh tú nhíu càng chặt. Qua nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng nói: lúc đầu ta dự định ngồi xem hai người bọn họ tranh chấp, làm ngư ông đắc lợi, nhưng mà hôm nay ta lại không thể tự mình xuất thủ thay đầu gỗ kia xử lý phiền phức, thậm chí bắt chước bút tích và khí tức thần thức của đế thích điện hạ, viết thư giải thích cho ngũ đại thế lực, dẫn lửa giận của bọn họ về phía đế điều, cắt đại thế của hắn. Hồng Nhi, người theo ta nhiều năm như vậy, có biết vì sao không? Nữ tử váy đỏ có chút ngoài ý muốn lắc đầu: ta, tiểu thư tâm tư như biển, ta làm sao có thể hiểu được. Nữ tử váy xanh nhẹ nhàng thở một hơi nói: ta sợ hắn. Nữ tử váy đỏ nao nao, khó thể tin nhìn nàng. Mà nữ tử váy xanh sau khi nói ra câu kia, tựa hồ phá vỡ bích chướng ở đáy lòng, lại càng thống khoái hơn nói: ngàn năm trước đế lưu đã cực kỳ đáng sợ, hỉ nộ vô thường, táo bạo vô chừng, lại mạnh mẽ lợi hại, không đâu địch nổi. Nhưng mà ta tốt xấu gì vẫn có thể thăm dò đáy lòng của hắn, thậm chí nhờ vào đó điều khiển ý nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ không giống, lần này hắn trở về vẫn tùy tiện bá đạo như trước, nhưng mà ta rõ ràng cảm giác được hắn không giống trước kia, nhờ một chút biến hóa. Nói tới chỗ này, nàng có chút dừng lại, trong ánh mắt tỏa ra dị sắc. Lấy sự tình một tháng trước tới nói, mỗi một bước hắn làm đều bị tòa đoán được, vô luận là bởi vì tiểu nha đầu kia mới giết vào loạn lưu hải, hay là đối đầu với ta và các loại thiên kiêu, thậm chí giao đấu với 2000 xích tiêu quân của đế thích điện hạ, ta đều đoán được. Nhưng mà ta lại không đoán được một điểm. Nói đến chỗ này, nàng xoay người qua, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn lại thắng. Hồng Nhi, người nói hắn làm sao mà làm được? Tựa hồ Hồng Nhi bị nàng hù dọa, nửa ngày không dám tiếp lời. Mà nữ tử váy xanh thì thở dài nói: một tháng này ta suy tính không biết bao nhiêu lần, nhưng mà thủy chung không đoán được hắn làm sao làm được. Bởi vì vô luận từ góc độ nào, một tháng trước cũng là cục diện tất sát, nhưng hắn đã có thể lật bàn đại thắng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nàng vuốt vuốt thái dương, khẽ thở dài. Người khác đều nói hắn che giấu thực lực, thậm chí đế thích cũng cho rằng là như vậy, nhưng mà ta không nghĩ vậy. Lúc ta ở phù đồ thiên giới cùng hắn giao thủ qua, biết lúc ấy hắn đã dùng hết toàn lực. Nếu như nói một tháng trước thực sự là hắn bằng bản lĩnh của mình lật bàn, vậy thực lực của hắn khôi phục không tránh khỏi quá đáng sợ rồi. Cái này tiểu thư, mặc kệ một tháng trước như thế nào, lần này hắn cũng sẽ thua. Nữ tử váy đỏ không biết nên khuyên như thế nào, thận trọng tiếp lời. Nữ tử váy xanh nhẹ gật đầu, phụ họa nói: đúng vậy, theo lý thuyết lần này hắn thực không có phần thắng. Dù sao 1000 năm trước hắn đã với loại thủ đoạn này một khiếu không thông, mọi chuyện đều là ta giúp hắn quản lý. Hiện tại 1000 năm trôi qua, căn cơ của hắn không có, càng không có khả năng xử lý tốt phương diện này. Nữ tử váy đỏ nở một nụ cười, há hốc mồm muốn nói gì, nhưng nữ tử váy xanh nhìn nàng cười nói: nhưng nếu như lần này hắn còn có thể phá cục, ta sẽ thực sự sợ hắn. Nữ tử váy đỏ căn bản không biết trả lời như thế nào. Nữ tử váy xanh lầm bầm lầu bầu, giống nói đùa: Hồng Nhi, người nói sau khi làm nhiều chuyện như vậy, nếu như ta lại quỳ trước mặt hắn, cầu hắn tha thứ. Hắn có thể mềm lòng tha thứ ta một mạng không? Mắt Hồng Nhi lộ ra vẻ hoảng sợ, nửa ngày không dám mở miệng. Nhưng nữ tử váy xanh không chờ câu trả lời của nàng, nhẹ giọng cười nói: "Ngươi đừng sợ, ta là đang nói đùa. Trên thực tế hắn ở một tháng trước lật bàn đã hù dọa ta, để ta có loại cảm giác nhìn không thấu. Nhưng mà dù sao bây giờ Đế Thích Điện Hạ vẫn chiếm thượng phong, vô luận từ góc độ nào đó hắn vẫn không có chút hy vọng thắng lợi. Mà lần này nhất định sẽ đoạn đại thế của hắn, để hắn không còn tư cách tranh chấp với Đế Thích. Cục này là tử cục, hắn nhất định không phá được. Nếu hắn có thể phá, vậy ta..." Nàng nhẹ nhàng dừng lại, cười phong khinh vân đạm: "Ta thật quỳ cho hắn." "Đế Lưu Điện Hạ ở đâu? Ám ảnh Thiên Bộng gia đúng hẹn đến đây, vạn mong đế tử đi ra gặp nhau." Ngày thứ ba vừa tới, Loạn Lưu Hải đã cực kỳ náo nhiệt. Trải qua ba ngày lên men, người người đều chú ý tới Đế Lưu làm sao trả lời ngũ đại thế lực. Quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, ngày thứ ba vừa tới, ám ảnh Thiên Mộng gia thật đến. Thần Ngưu Cõng Liên, Kim Giáp Mở Đường, Lực Sĩ Nâng Bia, Hầu Tử Sách Ấm. Ở giữa tinh vực chỉ thấy giải lụa màu hồng bồng bềnh, chủ tử mang tiên nô chừng hơn trăm nhân mã cứ như thế trùng trùng điệp điệp thẳng bức Loạn Lưu Hải. Lão ẩu áo làm vẻ mặt âm trầm, sắc mặt bất động, giống như là một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Khi tới trước Loạn Lưu Hải mới chậm chậm dừng lại. Lúc này Loạn Lưu Hải cũng không có phòng bế, cột cửa khoảng chừng hai lần vẫn tinh, trung môn mở rộng. Nhưng mà ở trung môn có tầm 10 con cóc to lớn ngồi xổm, ở trên lưng có mấy tên binh mặc giáp trụ nghiêm phong tử thủ, có khí thế vạn người không thể khai thông. Mà lần này ám ảnh Thiên Bộng ra là quang minh chính đại đến lấy công đạo, không giống như là mấy lần trước trực tiếp ngạnh xông quân doanh, mà theo đủ lễ tiết. Dù ba tiên binh kia ở trước mặt bọn hắn lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng mà cũng không có cứng rắn xông lại. Mà sau khi lão ẩu áo làm hét lớn một tiếng, liền do tiên sứ dưới trướng đưa lên bái thiếp, chính thức cầu kiến Đế Lưu: "Người Mộng gia, mong rằng thứ tội, đế tử đang bế quan, bái thiếp của ngươi ta cũng không biết đưa cho ai." Tiên tướng là một nam tử mặc giáp trụ màu đen, sau lưng cõng thiết cung và một ống cốt tiễn, tóc phiêu tán rơi xuống, tiên khí trên người dập dờn, xem ra tối đa cũng chỉ là chân tiên hạ phẩm, nhưng mà thanh thế mênh mông quần quần. Ở trong đám người Mộng gia tối thiểu nhất cũng có 4-5 người có được khí tức thượng tiên, lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, cầm bái tiếp trong tay chỉ cúi đầu quét qua liền cười nhạt nói: "Bế quan." Lão ẩu áo lam ngồi ngay ngắn ở trên tiên điên, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt, ánh mắt oán độc, thầm giọng quát: "Trong một tháng này mỗi lần ta tới hắn đều bế quan, nhưng ba ngày trước còn không phải bị lão thân buộc hiện thân sao? Bây giờ lão thân theo lời hắn nói, chờ ba ngày đường đường chính chính trước tới bái phòng, hắn vẫn còn muốn dùng biện pháp này kéo dài thời gian. Lại ỷ vào thân phận đế tử không để người Mộng gia ta vào mắt, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng kêu Đế Lưu ra cho ta." Nhưng người khác thấy thế, để nghị luận ở Mỹ thần sắc có không hiểu, có cúi đầu cười khổ. Hiển nhiên rất nhiều người đều nghĩ giống như là lão ẩu áo làm, cho rằng vị Đế Lưu Điện Hạ kia là có chút hối hận ba ngày trước cuồng ngôn, thời điểm người Mộng gia chân chính đến đây đòi hỏi lại muốn mượn cớ bế quan tránh mà không thấy. Mà đối mặt với lão ẩu áo làm khí thế cường hoành, tiền binh thủ vệ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói: "Mộng trưởng lão, không phải tiểu tướng khinh thường ngươi, nhưng mà đạo chủ nhà ta thực sự là bế quan, người nói chuyện lại lớn, tiểu tướng cũng không dám đi quấy rầy đạo chủ. Dù sao bái thiếp của ngươi ta tiếp cũng không biết đưa cho ai, một là ngài tiếp tục chờ, hai là trở về ngày mai lại tới." Nghe được lời này, lão ẩu áo lam càng phẫn nộ, ánh mắt âm trầm nhìn tiên tướng, mang theo sát khí trầm tĩnh, trầm giọng nói: "Chỉ là tiểu tướng cũng dám cợt nhà trước mặt lão thần, nếu như ta muốn đi vào, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta?" Hắn đường đường là thái ất thượng tiên, tiên uy rung động làm chúng tiên đều biến sắc. Ngay cả tiên tướng kia sắc mặt cũng trắng bệch, vận chuyển pháp lực mấy lần mới thoáng bình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lão ẩu áo lam, âm thanh lạnh lùng nói: "Mộng trưởng lão là thái ất thượng tiên, tiểu tướng tự nhiên không phải đối thủ của ngài, có lẽ ngài động ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu tướng, chỉ bất quá không có những biện pháp khác, tiểu tướng vâng lệnh thủ cửa ai cũng không thể vào, nếu ngài xông vào tiểu tướng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Đương nhiên ta là không ngăn được ngươi, thế nhưng tội xông vào quân doanh phải do người Mộng gia các người gánh, không biết có thể gánh được hay không. Người sắc mặt lão ẩu áo lam đại biến, nộ khí thăng thiên, nhưng lại thật lâu chưa từng mở miệng. Chỉ là trong lòng thầm suy nghĩ, người trong Cáp Mô quân này một cái đều coi trời bằng vung sao? Tiểu tiên tướng nói không sai, hắn còn thật không dám xông vào. Trước đó không có mệnh lệnh của đế tử, người Mộng gia đến náo, đám người Lộc Tẩu không dám cự tuyệt bọn hắn ở ngoài cửa. Nhưng mà hôm nay đế Lưu đã hạ lệnh, vậy người Mộng gia tuyệt đối không dám xông vào. Quân danh là tiên luật, đây là ai cũng không dám khinh thường. Tốt, đế Lưu bế quan đúng không? Vậy ngươi gọi Lộc trưởng lão ra đây. Nửa ngày sau, lão ổ áo lam chỉ có thể tạm liễm tức giận, trầm giọng quát khẽ. Tiểu tiên tướng nghe như vậy cười khổ một tiếng, vạn mong thứ tội, Lộc trưởng lão cũng bế quan. Nói hiểu nói vượn, nơi nào có trùng hợp như vậy? Tiên quan họ Văn đâu, tiên tướng họ Mã đâu, bán tiệt tiên tướng đâu? Lão ổ áo lam giận dữ hét lớn, liền thành quát hỏi. Trước đây đến náo loạn mấy lần, bà đã khá hiểu rõ nội tình. Thật không khéo, đều đã bế quan. Tiểu tiên tướng kia cười cực kỳ khách khí, nhưng mà người nào cũng thấy cái loại xúc động muốn đánh hắn một trận. Lão ổ áo lam nghe xong lời này thì càng nhận định đế Lưu đang tránh không thấy, sắc mặt âm trầm xuống, hơi suy ngẫm mới thấp giọng cười nói. Thật là một cái cớ hay, bất quá cũng không để tất cả tiên tướng đều bế quan đi. Nếu như vậy, ai đến xử lý quân vụ? Tiểu tiên tướng, lão thần đến hỏi người, hiện tại trong quân đế Lưu tiên tướng chưa bế quan còn có ai? Tiểu tiên tướng kia nghe vậy càng cười to nói, tiểu tướng họ Tường tên Tuần, ở trong Cáp Mô quân 36 tiên tướng, bài danh thứ 36, ngài cũng có thể gọi ta là Tường Tam Thập Lục. Hiện tại các vị kia đều bế quan tất, xử lý sự vụ trong Cáp Mô quân chính là tiểu tướng. Nếu như ngài nhất định muốn tìm người để hỏi, vậy hỏi ta đi. Ngươi? Lão ổ áo lam nghẹn họng, hồ nghi đánh giá hắn. Chúng tiên nghe vậy trái tim có chút chấn kinh, lại nghe tiểu tiên tướng kia nói hắn ở trong Cáp Mô quân có bài danh 36, đây chẳng phải là nói là trước mặt hắn còn có 35 vị tiên tướng, mà tu vi của hắn đã là chân tiên, chẳng lẽ 35 vị kia đồng dạng cũng là chân tiên? Trong 300 Cáp Mô quân liền có 36 vị chân tiên, đây đã là con số kinh khủng rồi. Đương nhiên 36 chân tiên nhưng không có một thái ất, cái này cũng nói rõ lực lượng Cáp Mô quân mất cân bằng nghiêm trọng. Vậy thì tốt, Tường Tam Thập Lục, nếu ngươi làm chủ, vậy nhanh mở trung môn để chúng ta đi vào. Trong lòng lão ổ làm không biết suy nghĩ gì, liền xâm nhiên mở miệng quát lạnh, không mở được. Tường Tam Thập Lục cười khổ, nâng đỡ cung tiễn, bất đắc dĩ nói, không có mệnh lệnh cấp trên. Lão ổ áo làm, là ngươi nói hiện tại ngươi làm chủ. Tường Tam Thập Lục, thế nhưng ta được mệnh lệnh là không thể mở trung môn. Ngươi? Lão ổ áo làm giận tím mặt, nàng đường đường là thái ất thượng tiên, Mộng gia đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, thân phận siêu nhiên, kiềm chế tính tình cùng với tiểu tiên tướng kia nói mấy câu, sao có thể khoan nhượng đối phương trêu đùa? Hỏa khí trong lòng vừa thăng lên, liền lập tức muốn hạ lệnh để cho người ta cưỡng ép xông mở trận môn. Nhưng mà lúc này xa xa lần lượt có tiếng quát lớn truyền ra, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở trong tinh vực có một đội nghi chướng không kém Mộng gia chút nào bay đến. Nhưng những đời đi qua, tinh vực hiện đầy sương lạnh, vô số sương khí huyễn hóa linh cầm dị thú, thần lực sĩ tiên tử che kín tinh vực, ngay cả mấy ngôi sao nhỏ xung quanh và lúc này cũng bị băng sương phong tỏa như là băng cầu. Ba vị trưởng lão ám sương thiên tuyết bộ đến đây tiếp kiến đế Lưu điện hạ. Trong tầng tầng sương khí kia, ba vị lão tiên bạch bào khí cơ mênh mông quần quần đung đưa mà đến, giáng lâm ở trước loạn lưu hải. Nhìn về phía lão ẩu áo lam, bà lão tiên bạch bào nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng là nhận biết nào. Ám sương thiên các người cũng tới. Lão ổ làm cười nhạt, nhìn ba lão tiên mở miệng, đế Lưu điện hạ đã đáp ứng cho cái giáo phó, ám sương thiên ta tự nhiên phải tới. Trong tinh vực, trái tim chúng tiên vây xem đều hơi kích động, thầm nghĩ càng ngày càng náo nhiệt rồi. Tộc chủ thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên đến đây tiếp kiến đế Lưu điện hạ, lấy cái giáo phó. Còn chưa nói xong, lại có tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy trong tinh vực thế mà lại bay tới một con thải phượng to lớn vô biên, giống như là tiên thuyền. Cách rất gần mới phát hiện đó chỉ là một huyễn ảnh, trung tâm thình lình bao vây hơn 10 vị tiên nhân, cầm đầu là một nam tử anh tuấn uy vũ, chắp hai tay sau lưng, khí cơ bức người, những đời đi qua ở trong tinh vực lưu lại vệt lửa. Tiên nhân cách bọn họ gần, tiên bào ở trên người trở nên khô ráp, thậm chí là bốc khói, có dấu hiệu cháy lên, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Chân truyền thứ ba của Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông Tần Hoài Dương đến đây để bái kiến Đế Lưu Điện Hạ, lấy cái giao phó. Nhân mã của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chưa đứng vững, lại có tiếng hét dài vang lên, thình lình đã có một phe nhân mã đến. Bất quá người đến chỉ là giải rác ba người, một tóc vị tóc trắng bạc phơ, nhưng mà mặt nam tử trẻ tuổi, ở trên người đi theo hai đồng tử, bàn về phô trương là yếu nhất trong sân. Thế nhưng ở trong nhà mắt hắn xuất hiện, nhân mã của Ám Ảnh Thiên, Ám Sương Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên đều người người ghé mặt quay đầu nhìn về phía hắn. Ở trong lúc nhất thời, tinh vực một mảnh trầm mặc, thế mà ngay cả một tiếng nói cũng không có. Thất muội Thiên Phong Hòa Đồng đến đây tiếp kiến Đế Lưu Điện Hạ, đòi một lời giải thích. Không đợi chúng tiên kịp phản ứng, lại có một thanh hỏa vân theo sát tới, lần nữa chiếm cứ một chòm sao. Chín đại thế lực của Đại Xích Thiên Nhất Mạch thình lình đến năm phương, đều đằng đằng sát khí đến tìm Đế Lưu, muốn một câu trả lời thỏa đáng. Gieo pháp tắc trong cơ thể, từ trình độ nào đó liền có tu vi thái ất cảnh. Mà thời điểm ở ngoại giới, ngũ đại thế lực đều tới, buộc tiên tướng mở trung môn. Phương Hành đại đang ở trong thức giới, làm lấy dự tình hắn cho rằng quan trọng nhất, chính là dùng bút phá sản phong ấn pháp tắc vào cơ thể của đám người lộc tộc. Cách làm bậc này thực độc quá nghịch thiên, khiến bọn hắn khiếp sợ. Cũng không cần nói nhiều, ánh mắt từ người nhìn Phương Hành cũng hoàn toàn thay đổi. Đường đường chân tiên lại giống như là tiểu hài đứng xếp hàng chờ Phương Hành điểm một cái. Mà những người khác thì cũng một chỗ vây quanh bán điện, người bóp một cái ta đánh một quyền, chật chật tán thưởng biên hóa của hắn. Khoan nói, nhìn tu vi quả thực có chút khác biệt. Lộc Tẩu cảm ứng tu vi trong cơ thể của bán tiệt, trầm tư nói: chúng ta có tiên mệnh, chỉ tiếc thời gian đạt được tiên mệnh quá ngắn, lại không có tài nguyên tương ứng, tự nhiên khó mà cảm thụ và lĩnh ngộ pháp tắc ẩn chứa trong tiên mệnh, cũng không cách nào giống Thái Ất Thượng Thiên vận chuyển lực lượng tiền giác. Nhưng mà hôm nay tu vi của hắn rõ ràng giống như là bọn ta, nhưng mà trong cơ thể có pháp tắc, vậy thì có thể thông qua vận chuyển đạo pháp tắc này thi triển thần thông mà chỉ Thái Ất cảnh mới có thể vận chuyển. Cái này thật là quá mức kinh người, Văn Tiên Sinh nói. Bất quá trên thực tế, tu vi của hắn vẫn là chân tiên bình thường, thậm chí chỉ là chân tiên hạ phẩm. Vô luận là pháp lực cũng tốt, lực lượng cũng tốt, thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc đều chỉ là chân tiên hạ phẩm bình thường. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có thể vận chuyển pháp tắc. Đó là bởi vì hắn còn chưa ăn tiên dược ngộ đạo, cho nên pháp tắc trong cơ thể không đủ cường đại. Nhưng mà dù như thế cũng tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu. Chân tiên tấn thăng Thái Ất Thượng Tiên cần hai điều kiện chính là thần hồn lĩnh ngộ pháp tắc, nhục thân dùng tiên dược ngộ đạo thích ứng pháp tắc. Đương nhiên cũng có chút kỳ tài không cần tiên dược ngộ đạo, chỉ là tiên nhân cũng như thế, vạn người không ra được một người. Hiện tại đạo chủ làm trực tiếp phong ấn pháp tắc ở trong cơ thể của chúng ta, kể từ đó liền tiết kiệm được quá trình khó khăn nhất. Cái này thực quá là nghịch thiên, nếu như lại có tiên dược ngộ đạo phụ trợ. Lộc Tẩu càng nói càng chấn kinh, ở trong ánh mắt lộ ra sự kinh hãi. Vậy chúng ta trong thời gian ngắn người người đều sẽ có được tu vi Thái Ất Thượng Tiên. Văn Tiên Sinh thay hắn tiếp lời, hít sâu một hơi nói. Thậm chí nói, trong cơ thể chúng ta có đạo pháp tắc này, coi như là không có tiên dược, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian 10 năm, 20 năm hoặc là mấy trăm năm thì cũng có thể thành công tấn thăng Thái Ất Thượng Tiên. Dù sao hai điều kiện kia, lĩnh ngộ pháp tắc mới là quan trọng, tiên dược ngộ đạo chỉ là phụ trợ. Hai người càng nói càng kích động, đồng thời nhìn về phía bán tiền. Mau nói, hiện tại có cảm giác gì? Bán tiền nói. Lộc Tẩu gõ đầu hắn một cái. Cười cái gì, nói đi. Bán tiền nói. Cảm giác trở về Đại Xích Thiên, ta có thể đi Bình Ngọc Tiên Phủ đoạt Nguyệt Lan tiểu thư mà ta yêu thương. Văn Tiên Sinh nhìn Lộc Tẩu, buông tay nói. Vui tới bị ngu rồi, trước đừng hỏi hắn nữa. Lộc Tẩu thở dài, nhìn về phía Phương Hành, chỉ thấy hắn ngồi ở trên núi cao, tay cầm một cây bút, tóc đen tung bay, thần sắc trang nghiêm, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lúc này nhìn về phía hắn, phảng phất như là có thể nhìn thấy sau lưng hắn có sóng cả. Ngũ thải tiên quang qua ngang trời, lít nhà đi nhít cũng không biết bao nhiêu, mà ở xung quanh hắn hơn 30 tiên tướng đứng xếp hàng, từng cái đi đến trước mặt, sau đó bị hắn cầm bút điểm trên trán, một đạo tiên quang tiến vào trong cơ thể những tiền tướng kia. Loại cảm giác này để Lộc Tẩu nghĩ đến đế vương trong phàm tục. Tay cầm ngự bút, điểm vào tên ai, người đó liền làm quan, có được địa vị vô thượng. Hồi bẩm đạo chủ, tiểu tướng tên Hạ Khuê, người xưng là Khuê Mập Mạp, đến từ Thượng Thanh Thiên, trước kia làm việc cho Thái Nhạc Thiên Tông. Ngài đừng nhìn tiểu nhân ngày thường béo tốt, nhưng mà tiểu nhân am hiểu nhất chính là thần pháp. Tu luyện thuật hóa thần cũng có mấy phần hỏa đầu, am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm. Trong nhà có một ấu muội lớn đến thủy đinh, nếu đạo chủ ưa thích ta liền. Lúc này trước mặt Phương Hành đang có một mập mạp bụng vẻ áo tím, vẻ mặt nịnh nọt giải thích. Ngừng. Phương Hành trừng mắt điếc hắn một cái nói, bảo ngươi nói một chút mình am hiểu về gì, nói nhiều như thế làm gì. Ngươi am hiểu thân pháp, tu luyện phần thần hóa thân thuật, vậy ban thưởng ngươi hòa quang tiền giác, không thuộc kim mộc thủy hỏa thổ, giống như là hạt bụi ẩn giữa thiên địa, đánh lén người cực tốt. Nếu tu luyện đến cực hạn, nói không chừng có thể hóa chỉ làm khí, phổ chiếu thiên địa. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn đạo chủ. Hạ Khuê tiên tướng tươi cười, nhắm mắt lại, bị Phương Hành điểm mi tâm một phát. Phương Hành phất tay để hắn lui, lại chợt nhớ tới một việc thấp giọng hỏi. Muội muội nhà ngươi thật rất thủy linh. Hạ Khuê ngẩn ngơ nói, đúng vậy, rất thủy linh, lớn lên gầy hơn ta 2 cân. Phương Hành nghẹt mặt. Người xếp hàng phía sau không khỏi mắng Hạ Khuê, tức giận nói, muội muội của ngươi như lợn vậy mà còn muốn đi lộ tuyến ngoại thích. Phong, hỏa, lôi, điện, kim, hàn, mộc, thổ, thần, hồn, vật, thích hợp loại nào liền cho các ngươi loại đó. Phương Hành phong ấn pháp tắc cho những tiền tướng kia, cũng không phải tùy tiện cho, đều trước hỏi rõ công pháp bọn hắn tu luyện, am hiểu thần thông nào, sau đó chọn thích hợp nhất cho bọn hắn. Hơn nữa đại đạo 3000 cũng không phải là một loại đều thích hợp đấu pháp, thậm chí nói chỉ một phần nhỏ thích hợp đấu pháp, có thể cho những sát phôi này kỳ thật cũng chỉ có 10 loại mà chúng tiên quen thuộc. Đương nhiên trong mỗi loại lại có vô số chi nhánh, tỉ như là xương tuyết, bản chất tương đương nhưng là hai loại pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Trong này khác biệt nhìn rất nhỏ, nhưng mà dùng trên thần thông lại khác biệt cực lớn. Sau khi hắn phong ấn tiền giác vào trong cơ thể các tiên tướng, cũng càng lúc càng có cảm ngộ, thở dài, tay không ngừng động tác. Mấy ngày nay hắn không làm gì khác, chỉ đang không ngừng thí nghiệm, tìm tòi nghiên cứu năng lực của bút phá sản. Bây giờ đã hoàn toàn lý giải cái loại phương pháp này, mới bắt đầu phân cho các tiên tướng. Chân tiên và thượng tiên tranh lại cái chỗ vận dụng pháp tắc, cho nên ta ban cho các người pháp tắc, các người chính là thượng tiên. Chỉ bất quá pháp tắc vừa mới ban cho các người còn rất nhỏ yếu, cần có thời gian thích ứng, cũng cần rất nhiều tiên dược ngộ đạo đi thúc đẩy sinh trưởng. Nếu tài nguyên đầy đủ, vậy các ngươi thì ít nhất mấy tháng, nhiều năm mấy năm có thể hoàn toàn có được tu vi thái ất thượng tiên, coi như ưu thế không lớn hơn thái ất thượng tiên khác. Nhưng mà nếu 3 năm ngươi vây giết một người, vậy vẫn rất có hy vọng. Nhưng nếu 3 năm người vây giết một người, vậy rất có hy vọng. Bất quá hậu quả cũng có. Phương Hành thầm nghĩ, những pháp tắc này đều là của ta. Dù ta phong ấn ở trong cơ thể các người, nó cũng là của ta. Mà lúc đầu trong cơ thể các người có tiên mệnh, theo các người đỉnh ngộ cũng có thể thức tỉnh pháp tắc. Nhưng bởi vì ta phong ấn pháp tắc vào trong cơ thể các người, đưa ngoại pháp tắc này sẽ áp chế tiên mệnh, cũng tức là nói pháp tắc của ta trong cơ thể các người, một ngày các người sẽ một ngày không thức tỉnh tiên mệnh. Hiện tại các người tu hành cũng tốt, lĩnh ngộ cũng tốt, kỳ thực đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Bởi vì ta tùy thời có thể thu hồi pháp tắc trong cơ thể các người, hoặc là nói thời điểm các ngươi trọng thương vẫn lạc, pháp tắc này sẽ trở lại thức giới của ta, đồng thời còn có tu vi của các ngươi. Nếu như đến một ngày chúng ta đao kiếm gặp nhau, ta tâm niệm vừa động thu hồi pháp tắc phong ấn trên người các ngươi, vậy tất cả tu vi trên pháp tắc của các ngươi đều quy về ta. Liên quan tới vấn đề này, Phương Hành cũng không có nói rõ ràng. Mà bằng cảnh giới của 300 cấp mô quân bây giờ, bọn hắn cũng không phát giác được loại tai họa ngầm này. Trên thực tế bọn hắn ngay cả Phương Hành làm sao ban pháp tắc cho bọn hắn cũng không rõ ràng. Mà đối với Phương Hành, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đã có hy vọng tăng lên tu vi người bên cạnh, như vậy hắn chắc không có chút do dự đi làm. Sau khi phong ấn pháp tắc thì chẳng khác gì để bọn hắn có phương pháp tăng lên cảnh giới. Mà quan trọng hơn là pháp tắc này đều là bắt nguồn từ hắn, trồng ở trong cơ thể bọn họ. Như vậy giống như là một sợi vô hình thắt ở trên thân những người kia, thông qua sợi tơ, chỉ cần Phương Hành muốn thì liền có thể điều khiển thân tâm của bọn họ, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ phản bội mình. trừ phi có bậc đại thần thông thay bọn hắn chặt đứt pháp tắc kia. Nhưng nếu làm thế, vậy cái đầu tiên phát giác được không đúng, cái kia nhất định là Phương Hành. Mà Phương Hành mượn nhờ đạo pháp tắc này, hoàn toàn có thể từ trong đại thần thông kia xuất thủ, kết thúc tính mệnh của người kia. Nói thật ra, cái này kỳ thực là một loại thần thông cực kỳ ác độc. Đoán chừng người sáng lập Thái Thượng Đạo cũng không có nghĩ qua phương pháp này, đều là ngoài ý muốn. Đương nhiên, loại ngoài ý muốn này cũng không phải là tùy tiện xuất hiện. Nếu không có bút phá sản, Phương Hành căn bản cũng không được chuyện này. Hiện tại đám người kia được pháp tắc của ta, người người đều có tiềm lực thành tựu Thái Ất Thượng Tiên. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều tài nguyên. Nếu tài nguyên đủ thì có thể để bọn hắn thực lực phi thăng, coi như đến lúc đó không so thiên kiêu của mấy thế được lớn, nhưng hai ba cái vây giết một tên Thái Ất Thượng Tiên bình thường cũng dư xài. Tương lai nếu như chiến trận đây chính là một đại sát khí, ai đụng vào gặp xui xẻo, nhất là Đế Thích. Một lát sau, Phương Hành đắc ý phong ấn pháp tắc cho vị tiên tướng thứ 35. Hiện tại còn lại chính là tài nguyên ngộ đạo, càng nhiều càng tốt. Tài nguyên ngộ đạo, chậm rãi thủ bút. Nhìn qua đám tiên tướng hưng phấn, Phương Hành chậm rãi nghĩ, trong lòng có sổ đỏ. Tính toán thời gian, những người kia tới cũng không xê xích gì nhiều. Nhấc tay khẽ vẩy, chân trời có bốn bia đá bay tới, ở trên cột có bốn vị thiên kiêu đại xích thiên. Sau đó Phương Hành dẫn bọn hắn đi, nhìn các tiên tướng nói: các người chỗ này bế quan lĩnh ngộ pháp tắc, đợi ta đi chiếu cố mấy chư hầu kia một chút. Dứt lời, hóa thần tiên quang, mang theo bốn tấm bia đá bay ra ngoài. Mình nghỉ tập này đấy nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.